Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn đang chờ lấy ta tế trời để lấy lại thể diện và lòng dân mà hắn đã đánh mất mấy năm trước. Nếu ta chết, hắn tất nhiên sẽ điều tra. Đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cho dù ngươi không bị liên lụy thì ta cũng không thể ra khỏi nhà lao này. Thi thể của ta sẽ bị đặt trên đàn tế, để cho bách tính nước Chu mắng chửi sỉ nhục. Ngươi không có cách nào khác mà bọn họ cũng sẽ không để ngươi đưa ta đi. Ta biết hắn nói không sai nhưng đây là cơ hội duy nhất của ta. Ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cho dù có liên lụy đến ta cũng không sao, mạng này cho hắn là được. Chỉ cần có thể cứu ngươi ra ngoài, giọng ta có chút nghẹn ngào. Ta không sợ chết nhưng ta sợ hắn chết. Mấy năm nay, hắn là người duy nhất đối xử tốt với ta. Hắn là người duy nhất trên đời mà ta quan tâm. Sư phụ, người tin ta được không? Ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn nhìn ngươi chết. Ta muốn ngươi sống khỏe mạnh. Ta khóc thành tiếng, cách song sắt níu lấy bờ vai hắn mà khóc. Trở thành tống từ một năm nay, đây là lần đầu tiên ta bất lực như vậy. Lần đầu tiên ta phát hiện ra rằng, sự việc phát triển ngoài sự khống chế của ta. Ngươi hẳn phải biết, ta là một người rất kiêu ngạo. Hắn nhẹ nhàng nắm tay ta an ủi. Một người như ta, cho dù có ra ngoài thì lòng tự trọng của ta cũng không cho phép ta tiếp tục sống. Nói rồi, cuối cùng hắn cũng quay người lại. Lúc này ta mới nhìn rõ trên mặt hắn có một chữ. No, bị khắc lên. Khoảnh khắc đó ta gần như cảm thấy tim của mình đã ngừng đập. 20. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Lan Thừa Tắc chẳng chịt những vết sẹo. Cái chữ kia vô cùng chói mắt. Chói đến mức khiến trái tim ta đau từng cơn. Sao ta lại không biết hắn kiêu ngạo đến mức nào? Hắn bị ghét bỏ vì mẹ hắn có xuất thân thấp hèn nhưng hắn lại là đứa con cưng của trời. Tự học sách y mà mẹ để lại rồi trở thành thần y. Hắn ít khi cười. Hắn luôn lạnh lùng như ánh trăng đêm khuya. Chỉ khi không có ai mới trong trẻo long lanh. Hắn không thèm tranh giành quyền lực dù với y thuật của hắn thì hắn có thể giết rất nhiều người mà không ai hay biết. Hoàng đế không chào đón hắn nhưng hắn lại dành sự thiện ý lớn nhất cho những người mà người khác khinh thường. Cung nữ quét dọn, thái giám gác đêm, thị vệ canh cổng và cả ta, người bị mọi người ở Đông Hạ khinh miệt. Cách chương.